Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 551, ta muốn làm tông chủ. Góc truyện audio.com. Rời đi Lục Minh Nguyên gian phòng về sau, Hùng Liệt sắc mặt liền âm trầm xuống, có chút ngưng trọng. Áo bào xanh đạo nhân mở miệng nói ra, cùng Minh Nguyên tuổi tác tương tự, nhưng ít ra có phản hư cảnh tu vi. Như thế thiên kiêu liền xem như ma tu chỉ sợ cũng là xuất từ danh môn. Hùng Liệt sắc mặt âm trầm, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Hắn chính là hợp đạo cảnh tu sĩ, tự nhiên không sợ một cái phản hư cảnh. Thế nhưng là có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy phản hư cảnh tu sĩ, phía sau lại nên là như thế nào thế lực đâu. Yến quốc rất lớn, nhân giới rất lớn. Hoàng Phong Cốc mặc dù cũng coi là một phương có mặt mũi thế lực, nhưng bọn hắn không chọc nổi còn có rất nhiều. Sư huynh, việc này ngươi là như thế nào dự định? Áo bào xanh đạo nhân nhìn xem Hùng Liệt hỏi. Hùng Liệt sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới lạnh giọng nói. Vô luận sau lưng của hắn là ai, nhưng phế đi Sương Nhi cùng Minh Nguyên khí hải. Ta nếu là như vậy bỏ qua chỉ sợ sẽ làm cho trong cốc đệ tử thất vọng đau khổ. Huống chi, ta cũng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nói xong hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Tìm được trước người này, vô luận như thế nào cũng muốn hắn cho cái bàn giao. Ít nhất phải cho ra đền bù. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, kết quả tốt nhất liền là Tô Tầm cho ra đầy đủ đền bù. Sau đó sự tình dừng ở đây. Nếu là đối phương không chịu đâu. Áo bào xanh đạo nhân luôn luôn thích trước làm ra dự tính xấu nhất. Hùng Liệt nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Nếu là hắn không chịu, vậy trước tiên đem hắn nhốt lại. Cùng hắn phía sau tông môn đàm. Áo bào xanh đạo nhân không hỏi lại nếu như đối phương tông môn không nguyện ý đàm, mà là cường thế bức bách giao người nên như thế nào. Nếu như thật đến tình trạng kia, Hoàng Phong Cốc đơn giản cũng liền hai lựa chọn mà thôi. Một là cúi đầu nhận thua, hai cũng là cúi đầu nhận thua. Về phần cá chết lưới rách, nói đùa cái gì? Hoàng Phong Cốc mấy trăm năm cơ nghiệp làm sao có thể cũng bởi vì Hùng Xương cùng Lục Minh Nguyên bị phế khí hải liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rốt cuộc bất cứ lúc nào đều là tông môn là hơn. Quảng cáo, Đồng Phúc khách sạn, Tô Tầm trong này muốn một bàn thịt rượu. Về phần bạc, hắn nhưng là tiên nhân. Sửa đá thành vàng với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Huynh đệ cũng là người tu hành đi. Một cái tặc mi thử nhãn thanh niên mò tới hắn ngồi xuống bên người. Tô Tầm ăn thịt rượu, thản nhiên chỗ chi, ta rất giống người trong tu hành sao? Không giống, thanh niên lắc đầu, Tô Tầm cảm thấy có chút ý tứ. Vậy ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Bởi vì quá không giống, cho nên cảm thấy rất giống. Thanh niên cười hì hì nhìn xem Tô Tầm. Ta dự cảm luôn luôn cực kỳ chuẩn. Đạo huynh thế nhưng là tán tu. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Thanh niên con mắt sáng lên. Đạo huynh, tán tu khổ a, tu hành gian nan. Phía sau không có tài nguyên, cũng không có trưởng bối chỉ điểm. Tin tưởng những này ngươi đều trải qua. Tô Tầm không thể phủ nhận, bởi vì hắn đều không trải qua. Hắn tu hành hoàn toàn là bật hách. Nhưng hắn không nói lời nào. Thanh niên đã cảm thấy hắn là chấp nhận. Lúc này nói ra mục đích của mình, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là Huyền Dương Tông hạch tâm đệ tử, cùng đạo huynh mới quen đã thân, nguyện ý dẫn tiến đạo huynh nhập ta Huyền Dương Tông tu hành. Không biết huynh ý như thế nào. Các ngươi Huyền Dương Tông rất yếu đi. Tô Tầm thẳng thiết yếu hại. Nếu không cũng không cần đến như thế kéo đệ tử. Thanh niên có một chút xấu hổ. Chúng ta Huyền Dương Tông cũng là khoát qua. Đã từng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tông. Truyền thừa mấy ngàn năm mà không ngừng. Bây giờ chỉ là có chút hứa khó khăn. Tin tưởng sớm muộn có khôi phục vinh quang một ngày. Chúng ta toàn tông trên dưới đều rất có lòng tin. Ồ, xin hỏi các ngươi toàn tông hết thảy nhiều ít người? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thanh niên lúng túng hơn, dựng thẳng lên một tay nắm, sau đó có thu hồi hai cây, tăng thêm sư tôn hết thảy ba người. Nhưng người ít cũng là có chỗ tốt, chỉ cần đạo huynh vừa vào cửa, đó chính là sư tôn tự mình dạy bảo. Đây chính là thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ a. Ngươi nói các ngươi Huyền Dương Tông đã từng chính là thiên hạ đệ nhất tông. Như thế nói đến, các loại điển tịch khẳng định không ít. Tô Tầm hững hờ hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Thanh niên cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu. Đây là tự nhiên, mặc dù tông môn xuống dốc, nhưng điển tịch y tồn. Vậy thì đi thôi. Tô Tầm đứng dậy, thanh niên sững sờ. Đi chỗ nào? Đi gặp Huyền Dương Tông trưởng môn a, chẳng lẽ đệ tử mới nhập môn loại sự tình này ngươi liền có thể quyết định? Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi thế giới này. Gia nhập một cái tông môn cũng không có gì. Ngược lại là có thể thuận tiện mình tìm đọc một chút điển tịch. Mà những này điển tịch chỉ có Huyền Dương Tông loại này đại phái mới có hoàn chỉnh bảo tồn. Thanh niên trong nháy mắt vì chính mình kéo đến một cái đầu người mừng rỡ như điên. Sau đó đối tiểu nhị hô. Tiểu nhị, đem những rượu này đồ ăn toàn bộ đưa đến trên lầu địa tử số 7 phòng. Tô Tầm, cái này mẹ nó Huyền Dương Tông ngã xuống đất có nhiều nghèo rớt mồng tơi a, tiết kiệm luôn luôn là chúng ta tông môn truyền thống mỹ đức. Thanh niên nhìn xem Tô Tầm giải thích một câu. Tô Tầm đối với cái này biểu thị ha ha. Thanh niên dù là da mặt dày như tường thành, nhưng ở Tô Tầm trước mặt cũng có chút đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Đi thôi, hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Đúng, ta gọi Trịnh Phi, chính là sư tôn nhị đệ tử. Tại chúng ta phía trên còn có cái đại sư huynh gọi Trần Băng. Người cũng như tên lạnh như băng, nhưng kỳ thật là người tốt. Tô Tầm đi theo Trịnh Phi đi tới địa tử số 7 phòng. Đây là rẻ nhất nhà dưới. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Dương tài lực thật là đáng lo a. Mẹ nó, dù sao cũng là người tu hành. Nghèo đến nước này thật có thể chứ. Trịnh Phi không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Tầm theo sát phía sau. Quảng cáo, sư tôn, đại sư huynh. Ta cho chúng ta tông môn vừa tìm được một vị thanh niên tuấn tài. Mới vừa vào cửa, Trịnh Phi liền không kịp chờ đợi xé cổ họng hô. Trong phòng, ngồi một cái lão nhân cùng một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo trắng. Tô Tầm nhìn một chút, lão nhân hẳn là đương thời Huyền Dương Tông trưởng môn. Phản hư cảnh trung kỳ, người thanh niên kia hẳn là Trịnh Phi trong miệng đại sư huynh Trần Băng. Tu vi là hóa thần cảnh trung kỳ. Cái này Huyền Dương Tông thật mẹ nó là thái kê hai ba con. Trần Băng quét Tô Tầm một chút, không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực ba động. Nhìn xem Trịnh Phi lạnh lùng nói. Đây đã là ngươi mang về cái thứ 7. Trịnh Phi, ta Huyền Dương Tông là thiếu người. Nhưng ngươi cũng không cần đến đem cái gì A Miêu A Cẩu đều mang về đi. Thôi. Lão nhân mở miệng ngăn lại, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, cũng là không khỏi có chút thất vọng, đi theo quy trình bàn mà hỏi, ngươi vì sao muốn nhập ta Huyền Dương Tông? Không có cách, một cái tông môn muốn phát triển, tối không thể rời đi liền là người. Lão nhân vẫn là nguyện ý cho Tô Tầm một cái cơ hội, hoặc là nói cũng là cho Huyền Dương Tông một cái cơ hội. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Giọng bình tĩnh nói, ta sở dĩ nguyện ý gia nhập Huyền Dương Tông, là bởi vì ta muốn làm tông chủ. Không biết có thể, hắn tiếng nói vừa ra, trong phòng ba người đều là biến sắc. Lão nhân hai mắt nhắm lại, Trần Băng ánh mắt hiện lạnh. Đạo huynh, người nói cái gì đó? Trịnh Phi dọa đến quá sợ hãi. Mẹ nó! Lão tử tìm trở về người làm sao tất cả đều là kỳ hoa đâu. Cái này càng kỳ hoa. Thế mà muốn làm tông chủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.